nửa nằm nửa ngồi hay là thế này, làm thế quý phi say rượu, gợi cảm vào. Xem em này. Đơn Dũng nằm xuống, động tác rất bất nhã, Tả Hy Dĩnh đỏ mặt bật cười, giơ chân muốn đá, té ra tên này thừa cơ trêu ghẹo mình. Ngờ đâu đúng lúc đó Đơn Dũng giơ máy ảnh chụp tách, nhảy vọt lên, hớn hở đưa màn hình cho Tả Hy Dĩnh xem, đắc ý nói, chị xem, rốt cuộc bắt được khoảnh khắc tuyệt đẹp rồi. Hiếm khi thấy chị cười vui như vậy. Tả Hy Dĩnh cầm máy ảnh, mắt mở to, hình ảnh chụp được chính là mình đang mặt ngửa ra sau, miệng mở lớn, cười không thể kiềm chế. Cô gần như không nhận ra mình nữa, có vẻ không vui, xấu chết đi được. Sao lại bảo là xấu, xinh đẹp tự nhiên thế này mà. Đơn Dũng cố ý nói, chị không thích thì thôi, em xoa đi. Không được, ảnh của tôi, muốn xóa phải do tôi xóa. Tả Hy Dĩnh giấu máy ảnh sau lưng, xoay người một cái, không đưa máy cho y nữa. Vừa rồi còn cho rằng Đơn Dũng trêu ghẹo mình, không ngờ cậu ấy dùng phương thức đó để chụp ảnh. Cô không nhịn được lấy ra xem lần nữa, chụp rất tự nhiên, đang thầm vui vẻ thì từ vai trái có cái đầu nhô ra, cô làm ra vẻ tức giận, trêu tôi đấy à. Chị đừng giận, hay là chụp bức ảnh nữa theo yêu cầu của chị. Đơn Dũng vội rụt đầu lại. Không được, cậu làm hỏng tâm trạng đi chơi của tôi rồi. Tả Hy Dĩnh bỗng nhiên tỏ ra rất bướng bỉnh. Hả? Vậy, được, xóa đi. Đơn Dũng nói. Không được, đã nhìn thấy rồi, cậu xóa còn tác dụng gì nữa. Tả Hy Dĩnh càng hậm hực. Sao chị cũng khó nói chuyện thế, vậy phải làm thế nào? Đơn Dũng méo mặt. Ừm, tôi cũng phải chụp cậu một tấm, làm ra dáng vẻ đẹp trai nhất đi. Tả Hy Dĩnh rốt cuộc lộ đề, mím môi nhịn cười, kiếm được cái cớ đáng hoàng chụp ảnh rồi. Đơn Dũng sáng mắt, chẳng thấy xấu hổ vương mặt ra, còn phải làm ra sao, thế này là đẹp trai nhất rồi. Ảo tưởng, người khác nói đẹp trai mới tính. Tả Hy Dĩnh giơ máy ảnh lên, mắt đảo một cái liền nảy ra ý xấu, dựa theo yêu cầu của tôi, vừa rồi cậu nói cái gì mà quý phi say rượu ấy. Mau, mau nằm xuống như vừa nãy đi. Đơn Dũng há to mồm, không muốn, Tả Hy Dĩnh uy hiếp, có làm không, không bảo cậu đóng giả chó con là khá lắm rồi. Cái này. Được, em làm, không được cười nhé. Đơn Dũng nhìn trước ngó sau không thấy ai, ngẫu nhiên thấy bóng người cũng xa lắm, nghiêng người nằm xuống, mắt lả lơi. Tả Hy Dĩnh cười phì ra ngoài, một tay che miệng, tay kia cầm máy ảnh, mắng, làm gì giống quý phi say rượu, có mà ăn hại ngủ gật ấy, hi hi. Không được, chưa đủ đẹp trai, cười chút đi. Này này, đóng giả chút thôi, chị không ép em chụp ảnh khỏa thân chứ. Đơn Dũng làm bộ mặt đau khổ. Tả Hy Dĩnh cười gập lưng, quên cả chụp ảnh rồi, lúc này Đơn Dũng nằm văng chất chữ ngủ trên ghế, nhìn cô say đắm, buồn cười vô cùng. Lè lưỡi ra, thế này mới là bản mặt thật của cậu, giữ nguyên, không được động đậy. Rồi chụp rắc một cái, Đơn Dũng ngồi bật dậy luôn, Tả Hy Dĩnh mừng không xiết ngồi xuống bên Đơn Dũng khoe thành quả, Đơn Dũng nghiêm túc bình phẩm, ừ, tạm được, đẹp trai đấy, cơ mà hơi dâm đãng chút. Tả Hy Dĩnh cười không thở nổi, liên tục đấm lên người Đơn Dũng phát tiết. Lần này gặp lại, hai người tự nhiên hơn lần đầu gặp nhiều, cũng tùy ý hơn, hai người liên tục trêu ghẹo nhau, khoảng cách thu hẹp hơn mấy phần. Nghỉ ngơi một chút, đang chuẩn bị đi thì di động trong túi xách treo, Tả Hy Dĩnh lục di động, làm đồ trong túi xách lăn ra, Đơn Dũng vươn tay ra nhặt, Tả Hy Dĩnh nghe điện thoại, hưng phấn nói, chị, em đang chơi ở công viên rừng rậm. Trưa em về, cha không đi ạ. Hôm qua đi chọn địa điểm viện bảo tàng, về hơi mệt. Vâng, em biết rồi, về em gọi điện cho chị. Còn chưa nói xong, Tả Hy Dĩnh vô tình nhìn Đơn Dũng, như có gai đâm vào tim, nụ cười biến mất, từ từ bỏ di động xuống, vừa rồi không cẩn thận để lọ thuốc trong túi rơi ra, bị Đơn Dũng nhìn thấy rồi đang ngạc nhiên nhìn cô. Hồi lâu mới nói, mitazepine của Thụy Mỹ Long, đây là biệt dược chống trầm cảm, chị uống cái này sao? Kinh ngạc, khó hiểu, bất ngờ đều hiện ra trên mặt Đơn Dũng, có lẽ chưa bao giờ ngờ được sư tỷ chẳng nhúng khói lửa nhân gian, lại là người mắc bệnh trầm cảm. Có điều chuyện luôn không như người ta mong muốn, Tả Hy Dung không giỏi nói dối rầu rĩ gật đầu, thoáng cái như có bóng tối vô tận bao phủ đôi mắt trống rỗng, tựa biến thành con người khác. Cộc, cộc, cộc. Khẽ gõ cửa phòng, Tả Hy Dung vừa bỏ di động xuống, đuổi thư ký đi. Thời gian này nếu không có hành trình thì cha đang uống trà tán gẫu, thường là em gái ở bên phục vụ, không biết sao lại chạy đi công viên rừng rậm. Cô đẩy cửa đi vào, Tả Nam Hạ đang mân mê ấm trà tử sa,

tỷ lệ tái phát khoảng 30%. Tả Hy Dĩnh quay đầu, đôi mắt như mũi tên băng, làm Đơn Dũng hơi sợ hãi, vội giải thích, em không nói chị, cha em mắc bệnh này, tới giờ chưa khỏe. Nên em nghiên cứu nó rất sâu. Cậu nói dối. Tả Hy Dĩnh theo bản năng nói, cô không muốn nhận sự thương xót của người khác. Đơn Dũng cười buồn bã, em lừa chị làm gì, không chỉ cha em, cả mẹ em, đều là người mắc chứng trầm cảm. Tả Hy Dĩnh sửng sốt, cứ ngây ra nhìn Đơn Dũng, không ngờ được chuyện lại thế này, đa phần vẫn không tin. Đơn Dũng co hai chân lên ghế, tay khoanh tròn đặt lên đùi, gác cằm lên đó, người hơi co lại, chị biết nhà em vốn thế nào không? Khi đại đa số lương chỉ vài trăm, thì tiền tiêu vặt của em đã là chừng ấy. Khi đại đa số còn đi xe đạp, cha em đã lái Toyota Crown. Chị đừng thấy bây giờ em chẳng ra sao, trước kia em học trường quý tộc, là công tử ca số 1 số 2 trong trường, lên cao trung, đám con gái xếp hàng theo đuổi em. Có điều họ không xinh đẹp như chị. Đề tài bỗng dưng trở nên nặng nề, Tả Hy Dĩnh không nhịn được hỏi, vậy sao có thể là trầm cảm, tôi gặp mẹ cậu rồi, chẳng giống chút nào. Cô còn ấn tượng với bà chủ tính tình sáng sủa tích cực đó, cô cho rằng Đơn Dũng cố ý dùng phương thức khác an ủi mình thôi. Đơn Dũng giọng rất nhẹ, tựa như nói tới thứ không muốn chia sẻ nhất, có điều cả hai đồng bệnh tương lân, chẳng cần phải che giấu làm gì, vào năm em lên cao trung năm thứ ba, cha em mang hết tích góp ra, còn vay thêm 50 vạn, mua lấy một nhà hàng ở đường Anh Hùng. Hiện giờ là lẩu Lư Nhục Hương, khi đó gọi là Lưu Uyển. Đó là mảnh đất tốt, người qua lại nhiều, cha em lại mời cả đầu bếp thịt lừa ở Đức Châu tới, khách khứa đông lắm, người xếp hàng ngoài nhà hàng còn đông hơn người bên trong. Theo tính toán của cha em, chỉ một năm là thu lại hết tiền đầu tư. Tả Hy Dĩnh đoán ra biến cố sắp tới, vẫn hỏi, vậy sau đó đổ bề à? Tới giờ em vẫn chưa biết vì sao, đầu tiên là Cục Công Thương và kiểm định chất lượng tới điều tra, cứ vài ba ngày lại tới kiểm tra, còn mang mẫu thực phẩm đi hóa nghiệm. Cha em thật thà cả đời, không nợ tiền qua đêm, không dùng thịt qua ngày, người trong nghề đều biết cha em thành thật. Em đoán chừng là làm ăn quá tốt khiến người ta đố kỵ. Chuyện này chưa qua, tiếp theo đó báo lớn báo nhỏ đăng tin Viễn Lâu hiềm nghi dùng thực phẩm quá hạn và trong thịt ngâm kiểm nghiệm ra nitrat, thế là chuyện làm ăn bị phá hỏng, không ai tới ăn nữa. Nhà ai ngâm thịt không có thành phần này. Về sau ngay cả đầu bếp cũng bị người ta đào đi, đầu tư hàng trăm vạn chỉ mở hơn 4 tháng, ngay cả khoản vay cũng không trả được, cứ thế mà đổ. Cha em khi đó tức tới nằm liệt giường. Con mẹ nó chứ, tới giờ em còn chưa biết là ai giờ trò bẩn thỉu đằng sau. Đơn Dũng nói như con thú gầm gừ trong cổ họng, ngửa mặt lên trời hét một tiếng, nói ra tâm kết mà lòng vẫn ngập tràn u uất, chuyện này mỗi lần nhớ lại là một lần không thoải mái. Vậy. Tả Hy Dĩnh mấp máy môi, nhưng không hỏi tiếp được, cô cảm thụ được uất hận của Đơn Dũng trong lòng lúc này, tay rụt rè đưa ra mấy lần, vụng về như con thú bị tổn thương đưa tay nắm lấy tay Đơn Dũng như muốn an ủi. Tiếp sau đó nữa không cần nói cũng biết là bộ phim bi kịch, nhà hàng đem bán, rồi nhà, xe, đồ đạc đều mang bán hết, nhà em không còn trả tiền cho em đi học. Mẹ em thấy cha em bệnh nặng thoi thóp, cắn răng về quê hưởng Mã Trại. Mẹ em làm đúng, còn để cha em ở lại thành phố, e rằng đến người cũng chẳng còn. Khi đó không chỉ cha em mà cả em nữa đều không chịu nổi. Nói tới đoạn này Đơn Dũng lướt qua, thật may, cuối cùng cũng qua được. Chuyện đó có lẽ còn nghiêm trọng hơn cả mình, Tả Hy Dĩnh khẽ hỏi, làm sao qua được? Còn làm sao, cắn răng mà vượt qua thôi, có điều chẳng dễ dàng, cha em mất mấy tháng trời mới rời giường, đi lại cũng không vững. Mẹ em giận cha em, mắng ông là chẳng qua chỉ là mất tiền thôi, lúc cưới cha em cũng nghèo như thế, cứ nhìn bộ dạng vô dụng của cha em là tức. Không sống được thì chết đi, bà còn kiếm nam nhân ra hồn mà cưới, cả con trai cũng không mang họ ông nữa, để nó khỏi giống vậy. Đơn Dũng học giọng mẹ mình mắng mỏ. Sao lại nói như thế chứ? Tả Hy Dĩnh tái mặt, nói thế ai chịu nổi? Đơn Dũng đột nhiên bật cười, thở hắt ra, may mà mẹ em khích tướng đấy, cha em mới phấn chấn hơn, rồi em nghỉ học, cả nhà ba người đi làm công, sửa lại nhà cũ. Khi ấy du lịch ở vùng Lão Đính Sơn rộ lên, nhà em về quê gặp đúng dịp, mở cái nông gia nhạc, vậy là qua. Một câu chuyện thân thế đơn giản, nghe qua không có mấy câu từ gây xúc động, nếu chẳng phải người đồng cảm, hẳn nghe xong cũng không có cảm giác gì. Tả Hy Dĩnh nghe lại không vui lên được, trên đời này hạnh phúc đều giống nhau, nhưng bất hạnh lại muôn hình muôn dạng.